Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thoát vận mệnh đồng dạng, bốn nữ tử cực kỳ hưng phấn xuyên qua từng dãy cửa hàng. Hắn và Lôi Mông ôm trong tay mấy chục túi lớn túi nhỏ. Mặt mùi nhăn nhó chạy ton theo phía sau, nhìn đám người Tác Phỉ Á hăng hái giặt rào chọn lựa lựa hàng hóa. Không hề có ý định kết thúc đợt mua hàng điên cuồng này. Lôi Mông thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Địch Áo, ngày mai hay là tìm một chỗ luyện đi, ta thà rằng làm bao cho ngươi đánh. Địch Áo cảm thấy rất buồn cười, xem ra uy lực nữ nhân không thể nào xem thường được. Mãi cho đến xế chiều mới chạy về phủ thành chủ, có thể là không muốn ảnh hưởng đến đám người Lôi Mông. Y Táp Mạc tướng quân không xuất hiện ở trong nhà ăn. Chỉ có mấy người trẻ tuổi an nhàn dùng bữa, chờ đến lúc bữa tối chuẩn bị kết thúc Y Táp Mạc mới xuất hiện. Đứng ở phía sau hắn dĩ nhiên là Ca Đốn, mặc dù chỉ tách ra mấy ngày nhưng lúc gặp lại vẫn rất náo nhiệt. Nhất là Lôi Mông hô to gọi nhỏ có chút thất thố. Y Táp Mạc không muốn quấy rầy những người trẻ tuổi nên cười cười xin phép cáo từ. Chờ Ca Đốn ngồi xuống, mọi người liền hỏi Ca Đốn chuyến đi thế nào, ngày đó bọn họ chia tay. Ca Đốn một mình ở trong núi rừng đợi một ngày, sau đó cưỡi hỏa hồng thú chạy sang hướng khác, sau lại chuyển hướng lần nữa chạy thẳng tới Sư Tâm Đế Quốc. Tốc độ hỏa hồng thú dĩ nhiên nhanh hơn xe ngựa nhiều lắm. Mặc dù Ca Đốn đi một vòng lớn nhưng chỉ chậm hơn đám người Địch Áo một ngày mà thôi. Bây giờ chúng ta có thể an tâm lên đường rồi, Y Tòa Bối Nhĩ cười hì hì nói, chờ sau khi đưa Lôi Mông về nhà, chúng ta ở lại Đế Đô Sư Tâm Đế Quốc chơi mấy tháng, sau đó mới quay trở về. Ai ra, các ngươi nói Hắc Sơn Đại Công còn có thể chờ chúng ta không nhỉ? Hắn, Lôi Mông cười lạnh nói, hắn có thể sống thêm được mấy tháng còn chưa nhất định. Cho dù đến Đế Đô chúng ta chưa hẳn là an toàn. Địch Áo thản nhiên nói, này, Địch Áo, ngươi đây là ý gì? Lôi Mông bất mãn kêu lên, quá xem thường người ta đi, ngươi cho rằng ta không có năng lực bảo đảm an toàn cho mọi người. Địch Áo trầm mặc chốc lát rồi nói, Lôi Mông, nói chuyện Khố Kỳ cho ta nghe đi. Khố Kỳ nào? Lôi Mông ngẩn người ra, sau đó trong mắt bỗng nhiên trợn lên thật to, ngươi nói là Khố Kỳ của thần vực. Đúng là hắn, Địch Áo nói, ngươi tại sao biết tên khốn kia? Lôi Mông rú lên, không nhận ra, chỉ là từng nghe người ta nói về hắn. Địch Áo cười nói, Địch Áo, sau khi trở lại Đế Đô, ngươi nên tránh hắn xa một chút. Lôi Mông nói, sau đó chuyển tầm mắt sang đám người Tác Phỉ Á. Còn nữa, nhất là các ngươi, ngàn vạn lần không nên tiếp xúc với hắn. Vì sao? Người kia rất xấu tính. Y Tòa Bối Nhĩ cau mày nói, không phải là hư bình thường đâu. Khuôn mặt Lôi Mông chợt lộ vẻ trầm trọng, không phải ngươi đã nói trở về Đế Đô, chúng ta không cần sợ gì nữa sao? Y Tòa Bối Nhĩ nói, chuyện này, Lôi Mông á khẩu không trả lời được, đưa tay gãi gãi đầu cười khan nói, Đế Đô cũng không phải là của một mình ta, có một số việc ta không thể làm chủ được, ngươi còn có rất nhiều tỉ muội kia mà. Y Tòa Bối Nhĩ nói, cái này, Lôi Mông lại cứng họng, Lôi Mông, có phải là ngươi chọc không nổi cái tên Khố Kỳ kia không? Ca Đốn nói thật đi, điều này rất trọng yếu, không phải là chọc không nổi, mà là không có cần thiết thì không cần chọc hắn làm gì. Lôi Mông cười khổ nói, chúng ta không chọc hắn, nhưng lỡ may hắn nhất định phải chọc chúng ta thì sao đây? Y Tòa Bối Nhĩ hỏi tới, hắn không, Lôi Mông kêu lên, vậy thì không có biện pháp rồi, cứ đánh thôi, sau lưng của hắn có người, ca sau cũng có người, thật sự không được ca tự thọc trên người mình mấy đao bảo là Khố Kỳ làm. Hắc hắc hắc, ca để cho hắn chết, không có chỗ chôn thay luôn, ngươi cũng quá vô sỉ, đám người Tác Phỉ Á cùng nhau cười lớn, thế nhưng, Lôi Mông dám nói như vậy chứng minh thế lực gia tộc của hắn hẳn là mạnh hơn Khố Kỳ một chút. Chỉ là vì suy nghĩ đến lý do nào đó nên không muốn phát sinh xung đột với Khố Kỳ mà thôi. Nhưng Lôi Mông lịch lãm bên ngoài mấy năm đã sớm không còn là con nít nữa rồi. Nếu chuyện này bị xé ra quá to, hắn thật sự có thể xử lý được. Hơn nữa, việc giấu giếm người nhà Lôi Mông cũng không trọng yếu. Chỉ cần hắn biểu đạt mối thù không đội trời chung, quyết tâm ngươi chết ta sống, gia tộc Lôi Mông nhất định sẽ nặng nhắc thiệt hơn. Dù sao Lôi Mông chính là nam tử duy nhất trong gia tộc bọn họ. Chúng ta nói chuyện khác được không? Lôi Mông nói, nhắc tới cái tên kia, ta lại phiền não. Nhất định phải hiểu rõ hắn, Ca Đốn nói, có bao giờ ngươi nghe Địch Áo dùng giọng nói nghiêm túc như vậy hỏi thăm một người nào chưa? Ta đoán cái tên Khố Kỳ kia nếu không là bằng hữu của hắn thì cũng là kẻ thù. Dĩ nhiên khả năng sau lớn hơn một chút, không phải, Địch Áo mỉm cười lắc đầu, ta chỉ nghe nói về hắn thôi, đã nhìn ra chưa? Hắn khẳng định lừa gạt chúng ta rất nhiều thứ đó. Ca Đốn nói, Lôi Mông, cái tên Khố Kỳ kia rốt cuộc là người thế nào? Hắn hả? Lôi Mông suy nghĩ một lát rồi nói, hắc hắc, các ngươi cần phải giữ vững tinh thần trấn định nha. Nói đến lai lịch của hắn khẳng định sẽ hù dọa các ngươi kinh hãi một trận đó. Thôi đi, ngươi nghĩ rằng lá gan chúng ta nhỏ như vậy? Y Tòa Bối Nhĩ nói, hắn là hậu duệ của thần vực Bất Hủ Vương. Lôi Mông trả lời rất nhanh, Y Tòa Bối Nhĩ còn chưa kịp rút lại vẻ mặt khinh thường đã lập tức cứng ngắc lại. Không phải vì Lôi Mông nói nhanh quá, đột ngột quá, mà là bởi vì danh tiếng Bất Hủ Vương quá hiển hách. Người đó đã từng là chúa tể toàn đại lục mà. Ngươi nói gì? Tác Phỉ Á và Tuyết Ni cũng đồng thời thất kinh. Không thể nào, Ca Đốn cũng ngây dại. Nhìn xem đi, các ngươi giơ ra vẻ mặt gì đó. Lôi Mông cơ hồ chỉ đầu ngón tay gần như dính lên trên mũi Y Toa Bối Nhĩ. Cười cười quái dị nói, không phải mới nói lá gan của ngươi rất lớn sao? Làm sao ngu rớt rồi? Nói chuyện đi, ngươi đó, tránh ra. Y Toa Bối Nhĩ căm tức hất tay Lôi Mông sang một bên. Lôi Mông, không phải là ngươi nói giỡn đó chứ? Ca Đốn nói, ta có thể dùng chuyện này để nói giỡn sao? Địch Áo, ngươi kết thù với Khố Kỳ như thế nào vậy? Ca Đốn xoay chuyển đề tài lại, ta căn bản không nhận ra hắn, hắn cũng không nhận ra ta. Địch Áo thở dài bất đắc dĩ, vì sao Ca Đốn cứ nhận định hắn và Khố Kỳ có thù oán nhỉ? Vậy tại sao ngươi hỏi hắn? Ca Đốn hỏi tới, chẳng qua là từ chỗ khác nghe nói qua vài chuyện về hắn, cho nên tò mò mà thôi. Tại sao ngươi không tò mò với người khác? Địch Áo ngây người ra, hồi lâu sau mới thở dài nói, xem ra bởi vì ngươi tiếp xúc với Lôi Mông quá lâu, dần dần bị nhiễm tính cách hắn rồi. Tiếp tục đi, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi sẽ trở nên dài dòng y như hắn. Ta dài dòng lúc nào? Lôi Mông kêu lên, ngươi ngày ngày đều dài dòng. Địch Áo tức giận nói, được rồi, các ngươi đừng cãi. Tuyết Ni nói, trong mắt nàng cũng tràn ngập tò mò. Danh tiếng Bất Hủ Vương rất tốt, theo lý thuyết cái tên Khố Kỳ cũng là một người không tệ a. Lần đầu tiên thấy ngươi chủ động hỏi thăm một người đàn ông. Tuyết Ni, ngươi động tâm rồi sao? Y Toa Bối Nhĩ cười duyên nói, ngươi. Khuôn mặt Tuyết Ni đỏ ửng, đẩy Toa Bối Nhĩ sang một bên, mới vừa nãy chỉ có cái mặt ngươi là biến hóa lớn nhất. Ta thấy người động tâm là ngươi mới đúng. Chương 365, hành động mờ ám, không nên dùng hắn để đùa giỡn. Lôi Mông khoát tay nói, chờ sau khi các ngươi đến đế đô, dĩ nhiên sẽ nghe nói đế những việc Khố Kỳ hay làm. Ha ha, một con người sẽ biến thành cái dạng gì một phần là do thiên tính của hắn, một phần là do sinh hoạt lâu ngày trong môi trường nào đó, còn có một bộ phận là do giáo dục mà thành. Ca Đốn nói, điều kiện sống của Khố Kỳ hẳn là không quá kém chứ. Nên nói thế nào đây? Lôi Mông trầm ngâm chốc lát rồi nói, Ca Đốn, lần đầu tiên ngươi biết mình không giống người khác, trong lòng sẽ có ý nghĩ gì? Ta không có chỗ nào không giống người khác. Ca Đốn nói, ý ta là nhận thức đối với thế giới này đột nhiên thay đổi. Từ nhỏ đến lớn ngươi chưa từng có kinh nghiệm như thế hả? Khi đó ngươi sẽ phát hiện những người chung quanh, còn có sự việc nào đó, hoặc là nhóm đồng niên bỗng nhiên thay đổi cách đối xử với ngươi. Lôi Mông dừng lại lấy hơi, đồng thời suy nghĩ cách nói chuyện cho thích hợp, ví như ngươi đột nhiên phát hiện địa vị của mình vượt xa những người bên cạnh. Mọi thứ tồn tại ở trong thế giới này tựa hồ đang xoay tròn chung quanh ngươi. Tất cả mọi người đều phải phục vụ cho ngươi, dĩ nhiên trước kia bọn họ cũng như vậy, nhưng bản thân ngươi chưa nhận ra điều đó, chỉ xem như một tập quán bình thường. Sau khi ngươi biết mình có quyền hạn rộng lớn vô cùng, bất kỳ chuyện gì xuất phát từ ngươi đều biến thành chân lý thì sao? Ca Đốn trầm mặc suy nghĩ, ánh mắt cũng biến đổi cực kỳ phức tạp. Ha ha, thoạt nhìn ngươi từng có kinh nghiệm này, lúc nào? Khi Bái Tác Tư gánh tội thay ta, tiếp nhận trừng phạt. Ca Đốn thấp giọng nói, ta là một đứa nhỏ, hắn cũng thế, cho nên lúc đó ta một mực nghĩ ngợi tại sao hắn lại cam tâm tình nguyện thừa nhận khổ nạn thay ta. Thế nhưng ta tuyệt đối không xem những chuyện đó như chân lý, cho nên ta chạy trốn ra ngoài. Ta cũng không nghĩ thế. Lôi Mông cười cười nói, nhưng tên Khố Kỳ kia lại cho là như thế. Cái tên Khố Kỳ đã làm rất nhiều việc xấu. Y Toa Bối Nhĩ nói, ha ha, nếu ta muốn kể hết tất cả chuyện xấu hắn từng làm từ đầu tới cuối, đoán chừng ít nhất cũng phải nói mấy ngày mấy đêm. Lôi Mông nói, bởi vì trong lòng hắn đã có một chân lý, hắn là cao nhất, hắn rất là hưng phấn vì mình là người có địa vị cao nhất. Mặc dù đôi khi điều đó được thành lập trên sự thống khổ của người khác, nhưng đám bình dân hèn mọn phải cảm thấy vinh hạnh. Khố Kỳ là hậu duệ của Bất Hủ Vương, hẳn là phải có truyền thừa bất hủ chứ. Tại sao Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn có thể trơ mắt nhìn hắn đọa lạc mãi như vậy? Ca Đốn nói, ngươi cũng biết truyền thừa bất hủ. Ha ha, ta trước kia vẫn coi thường ngươi rồi. Lôi Mông cười nói, ngươi một mực xem nhẹ ta cho nên ngươi vẫn đang cố gắng ảnh hưởng ta, không để cho ta đụng cái này, không để cho ta làm cái kia. Trên thực tế ta rất là cảm kích khi được ngài dốc lòng che chở. Ta đứng ở đây chân thành cảm ơn ngài. Lôi Mông nãi nãi, Ca Đốn thản nhiên nói, đám người Tác Phỉ Á Phì cười thành tiếng. Lôi Mông bắt đầu nghe thế còn mặt mày hớn hở, nhưng sau khi nghe mấy chữ cuối cùng, khuôn mặt của hắn cứng ngắc lại, hai tròng mắt trợn tròn xoe ngó chừng Ca Đốn. Các ngươi đừng làm rộn nữa. Tác Phỉ Á nói, Lôi Mông, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề kia, tại sao Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn để mặc cho Khố Kỳ đọa lạc? Ta không rõ ràng chuyện này lắm. Lôi Mông trợn mắt tàn bạo nhìn chăm chăm vào Ca Đốn, hồi lâu sau mới chuyển tầm mắt sang nơi khác, lắc lắc đầu. Con người Y Toa Bối Nhĩ xoay một vòng, nói, bản thân ta có thể đoán được chút ít. À, ngươi nói xem. Tác Phỉ Á hỏi, cái tên Khố Kỳ kia không nhỏ tuổi chứ? Y Toa Bối Nhĩ hỏi, xem như gần bằng chúng ta. Lôi Mông nói, có lẽ vẫn không có thấy ưu thế bất hủ truyền thừa trên người Khố Kỳ, cho nên Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn đã bỏ mặc hắn. Y Toa Bối Nhĩ nói, còn có thể là Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn không hy vọng trên đại lục xuất hiện một bất hủ vương nào khác, cho dù cái tư chất khố kỳ vô cùng tốt, Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn cũng sẽ biến hắn thành một người khốn kiếp bất trị. Người nghĩ Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn xấu xa như vậy? Lôi Mông buồn bực nói, trong lời nói tựa hồ có sự bất mãn, nếu như vậy tại sao còn phải mang khố kỳ về đế đô làm gì? Không phải là ta nghĩ xấu Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn, mà là chúng ta nhìn thấy thế giới này quá thuần khiết. Y Toa Bối Nhĩ mỉm cười nói, Vĩ Yêu nói, nếu cái tên khố kỳ kia sinh sống ở trong địa phương khác, bị các cường giả thần vực may mắn còn sống sót bảo vệ, hắn sẽ có hy vọng trưởng thành thì sao? Thân là vương giả, dĩ nhiên phải khống chế tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay của mình mới là chân lý. Đoàn người địch áo dừng lại ở Lôi Âu Na thành mấy ngày rồi sử dụng xe ngựa Y Cáp Mạc cung cấp chạy. Tới đế đô, Y Cáp Mạc muốn phái người hộ tống bọn họ nhưng bị Lôi Mông cự tuyệt. Bởi vì làm như vậy bọn họ sẽ mất tự nhiên, mặc dù Y Cáp Mạc rất muốn giữ Lôi Mông ở lại thêm vài ngày để gia tăng tình cảm hai bên. Nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng hành trình của Lôi Mông không phải là người như hắn có tư cách. Quyết định, bên phía đế đô đang có không biết bao nhiêu người chờ đợi hắn trở về. Đưa tiến một đoạn đường rất xa, Y Cáp Mạc mới lưu luyến không rời quay trở lại phủ thành chủ. Một gã võ sĩ đã sớm chờ ở chỗ này, xử lý thỏa đáng chuyện kia chưa? Y Cáp Mạc ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi, rồi, thưa đại nhân, gã võ sĩ khom người trả lời. Vậy thì tốt, Y Cáp Mạc gật đầu, hai mắt khẽ híp lại, chuẩn bị có trò hay để nhìn rồi, thật đúng là đáng mong đợi mà. Cách Lôi Âu Na thành rất xa là Phổ Lan thành, Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước đang xem một phong thư trong tay. Cười cười khinh miệt, tiện tay ném tờ giấy sang một bên, một người trung niên đứng phía sau Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước tò mò cầm lên. Đợi đến khi thấy rõ nội dung trong đó, nhất thời lộ ra thần sắc tức giận nói, phụ thân, cái tên Y Cáp Mạc thật là quá đáng, hắn nghĩ mình là ai chứ, chuyện này có gì kỳ quái. Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước cười cười nói, người ta dù sao đều là người từ trong vương cung đi ra. Khẩu khí hơi lớn cũng là bình thường, không phải là một gã thị vệ hay sao? Người trung niên cười lạnh nói, có khác gì một con chó? Hắn không biết xấu hổ nói ra khỏi miệng chuyện này, muốn vuốt đuôi những người ở đế đô còn bảo chúng ta phải phối hợp với hắn. Tại sao phải làm thế? Ngươi cứ nói đi. Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước nhìn thoáng qua đứa con của mình. Chỉ bằng vào chúng ta không chọc nổi những người ở đế đô. Chuyện lần này cứ làm theo ý Y Cáp Mạc, chờ sau khi chiêu đãi xong xuôi, thỏa mãn mọi yêu cầu của bọn họ là hết chuyện, số tiền thất thoát này ta vẫn còn chịu được. Phụ thân, người trung niên kia hơi ngạc nhiên, hắn biết rõ mâu thuẫn từ xưa đến nay giữa Y Cáp Mạc và phụ thân. Vị trí thành chủ Lôi Âu Na thành vốn thuộc về hắn. Mặc dù Lôi Âu Na thành chỉ là một tòa thành nhỏ ở rìa biên giới đế quốc, nhưng bởi vì vị trí đặc thù, chỉ cần hắn có thể lên làm thành chủ có cơ hội tấn thăng lên bá tước. Sau đó dựa vào vị trí này làm ván cầu, chưa chắc không có cơ hội tiến thêm một bước, người trung niên dĩ nhiên còn có con đường thứ hai có thể đi. Đó là chờ đợi kế thừa tước vị của cha mình, nhưng lực lượng Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước đang ở vào thời kỳ phát triển mạnh. Có lẽ qua mấy chục năm nữa vẫn còn sống rất tốt. Hắn muốn thừa kế tước vị không biết phải đợi tới khi nào. Người trung niên không muốn dừng lại ở vị trí nam tước quá lâu. Ở trong sư tâm trong đế quốc mỗi khi muốn gia tăng tước vị đều phải trải qua quá trình khảo nghiệm. Rất nghiêm khắc, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này sẽ rất khó tìm được cơ hội thích hợp. Nhưng hết thảy những điều đó lại bị Y Cáp Mạc từ trên trời rơi xuống phá hư hết. Nếu quả thật là bị người trong tộc chiếm đoạt vị trí này, bọn họ sẽ không nói gì. Vấn đề là Y Cáp Mạc xuất thân bần hàn, có thể nói là không hề có bối cảnh, chẳng lẽ bản thân hắn không sánh bằng một tên nhà quê chân đất. Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước tự nhiên rõ ràng con của mình đang suy nghĩ gì. Nếu như thời cơ thích hợp hắn sẽ không ngần ngại làm khó Y Cáp Mạc một lần. Nhưng lần này hiển nhiên là không được. Trong thơ Y Cáp Mạc đã nói rất rõ ràng, người đến là thiếu gia của đại gia tộc, chỉ có điều thân phận không thích hợp tiết lộ cho hắn. Người có thể làm cho Y Cáp Mạc trịnh trọng như thế thì đúng là chuyện lạ. Lai lịch dĩ nhiên sẽ không nhỏ, bản thân hắn không cần thiết tự rước họa vào thân. Thế nào, bây giờ ngay cả lời của ta cũng không nghe rồi. Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước nhíu mày, có tiếc rằng mình rèn sắt không thành thép, mọi việc đều phải động não cho nhiều vào, những người ở đế đô ngươi có thể chọc được sao? Cơ hội thu thập Y Cáp Mạc có không ít, nhưng lần này tuyệt đối không được. Người trung niên biết điều ngậm miệng lại, cúi đầu thấp xuống, Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước phất phất tay nói, đi báo cho đám người phía dưới hiểu rõ ràng đặc thù trong chuyện này. Một khi phát hiện gì lạ phải lập tức phái người báo cho ta biết. Người trung niên kính cẩn đáp ứng, nhưng vừa đi ra khỏi phủ thành chủ, trên mặt của hắn đã thay đổi sang vẻ mặt khác, nhếch miệng cười lạnh nói với tùy tòng của mình, buổi tối bảo Thản Đinh tới gặp ta. Chương 366, lợi dụng, gã tùy tùng nghe thấy cái tên Thản Đinh lập tức ý thức được lại có người nào đó chuẩn bị gặp xui. Xẻo rồi, vội vàng xoay người chạy nhanh như làn khói. Vào lúc này đám người địch áo cách Lôi Âu Na thành càng ngày càng xa. Nhiệt độ nơi này đã không còn rét lạnh như trong rừng rậm nữa. Nghe Lôi Mông nói thời tiết ở đế đô ấm áp như mùa xuân. Khuyết điểm chính là tương đối ẩm ướt, khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Vì thế mọi người dành phần lớn thời gian ngồi trên lưng ngựa lên đường. Địch áo, ngươi đừng quên lời ta dặn đó, sau khi đến đế đô phải cách khố kỳ xa một chút. Đúng rồi, người thật sự không quen biết hắn. Lôi Mông vẫn không yên lòng, tiến tới bên cạnh Địch Áo thấp giọng nói, Địch Áo thở dài, có thể đổi lại đề tài khác không hả? Một ngày nói mười mấy lần, ngươi không phiền nhưng ta phiền, dù sao ngươi phải nhớ kỹ lời ta nói mới tốt. Lôi Mông còn chưa nói hết, chiến mã phía dưới bỗng nhiên hí lên kinh hãi, bốn vó mạnh mẽ phóng thẳng về phía trước. Lôi Mông phải mất hồi lâu mới trấn an được chiến mã bị kinh hãi, quay đầu nhìn lại Ca Đốn ngồi ở trên lưng hỏa hống thú đang cười cười xấu xa, trong mũi hỏa hống thú còn đang phun ra vài đốm lửa nho nhỏ. Lôi Mông nhất thời giận dữ, đây rõ ràng là khi dễ người ta mà, có phải ngươi rất xem thường ngựa chúng ta cưỡi không hả? Ca Đốn cười cười không nói, muốn chụp mũ cho ta, nào có dễ dàng như vậy, nếu hắn trả lời có vậy thì sẽ đắc tội tất cả mọi người. Ta không có làm gì hết, hỏa hống thú còn nhỏ nên hơi quấy phá một chút, ngươi phải hiểu rằng ngươi là con người, là người lớn, không thể chấp nhặt với nó chứ. Lôi Mông im lặng nhìn sang Ca Đốn, ngươi nói cũng hay quá, cái tên gia hỏa cao hơn hai thước mà còn nhỏ. Ca Đốn, hỏa hống thú có thể tiến hóa không? Địch Áo nhìn hỏa hống thú chợt nhớ tới Miêu Tử sau khi tiến hóa. Nếu hỏa hống thú cũng có thể tiến hóa, chẳng phải là Ca Đốn có thêm trợ lực rất lớn sao? Nếu không, đợi thực lực Ca Đốn từ từ tăng lên, tác dụng của hỏa hống thú cũng từ từ giảm bớt, đợi đến lúc Ca Đốn tiến giai lên võ tôn, chiến đấu tầng thứ này hỏa hống thú khó lòng tham dự vào. Nghe Địch Áo, Ca Đốn lúc này nở nụ cười khổ, bây giờ ta đã chấp nhận số phận rồi, ngươi cho rằng mỗi một đầu yêu thú đều biến thái giống như Miêu Tử. Nếu là như vậy, đoán chừng nhân loại đã sớm diệt tuyệt rồi, nếu cho nó hấp thu mảnh vỡ tinh thần thì sao? Cũng không được, sau khi Địch Áo chiếm được tinh thần kết tinh và tinh thần hạch, bây giờ thứ không thiếu nhất chính là mảnh vỡ tinh thần. Ta từng thử qua nhưng vô dụng, cho dù có thể đoán chừng cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Ít nhất phải là mấy chục năm mới có thể nhìn ra hiệu quả. Ca Đốn thở dài nói, ánh mắt hâm mộ nhìn thoáng qua Lao Lạp đang chơi đùa với Miêu Tử ở xa xa. Địch Áo gật đầu không đàm luận đề tài này nữa, trong lòng đang suy nghĩ nên sử dụng đống mảnh vỡ tinh thần như thế nào. Hắn không dùng không có nghĩa là người khác không cần, phải biết rằng tất cả đều là mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Tùy tiện ném xuống một viên sẽ có người tranh giành vỡ đầu. Địch Áo, vì sao Mạc Lâm kia vẫn chưa theo kịp chúng ta, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi? Tác Phỉ Á dục ngựa đi tới hỏi thăm, nơi này chỉ có nàng rõ ràng lai lịch Mạc Lâm. Bất kể nói thế nào mục đích của Mạc Lâm cũng là vì bảo vệ Địch Áo, cho nên Tác Phỉ Á mới có hảo cảm đối với Mạc Lâm. Không theo kịp thì tốt, đỡ tốn một phần cơm. Lôi Mông bĩu môi lầm bầm. Địch Áo cười cười nhìn sang Lôi Mông, nếu như Lôi Mông biết rõ ràng thân phận của Mạc Lâm, chỉ sợ hắn không dám nói như vậy. Một vị thánh giả đối với bên phe nào cũng có tư cách được người người tôn kính. Cười cái gì mà cười, ta nói không đúng hả? Lôi Mông thấy vẻ mặt Địch Áo hình như là đang xem thường hắn, nói tiếp, có phải các người cho là ta không nhận ra Mạc Lâm rất mạnh? Nhưng mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Thời điểm liều mạng không chịu động một đầu ngón tay, yên tâm đi, sau này sẽ có lúc cần đến hắn, hắn không muốn xuất lực cũng không được. Địch Áo cười cười nhàn nhạt, thật sự không đụng Khố Kỳ được sao? Sợ rằng chưa chắc, chỉ có điều bây giờ Địch Áo còn chưa suy nghĩ ra kế hoạch nào tốt. Nói chung là phải tìm thời điểm thích hợp vạch trần lá bài tẩy. Trên đời không có bức tường nào gió không lọt, thần vực không thể nào giấu giếm Sư Tâm Vương Hoắc Phu Mạn mãi được. Mấu chốt của vấn đề là Sư Tâm Vương sẽ phản ứng như thế nào sau khi biết chuyện. Lôi Mông nhìn sang Địch Áo, nói, ngươi không nên luôn luôn làm cho người ta có cảm giác thần thần bí bí như vậy có được không? Có chuyện gì mà không thể nói ra đây? Mạc Lâm đến tột cùng là ai? Ngươi cũng nên nói cho chúng ta biết chứ. Ngàn vạn lần đừng có bảo với ta lão là quản gia. Cái cớ đó quá kém rồi, ngươi cho là ta đây có thể tin không? Công bằng, Địch Áo cười nói, được, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi nói rõ tình huống trong gia tộc ra đây, ta lập tức nói cho ngươi biết lai lịch Mạc Lâm. Ha ha, Lôi Mông cười khan vài tiếng rồi biết điều ngậm miệng lại. Ca Đốn kỳ quái nhìn tới Lôi Mông, Địch Áo không nói có thể là có nguyên nhân nào đó. Nhưng ngươi tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ chờ đến lúc chúng ta đến đế đô, ngươi còn giấu giếm được? Nói quá sớm, các ngươi sẽ không cảm thấy thú vị. Lôi Mông lắc đầu liên tục, mấy người Địch Áo hai mặt nhìn nhau, bọn họ quả thật có vọng động muốn đè Lôi Mông xuống đất đánh một trận. Thì ra là vì nguyên nhân đó, hắn mới lừa gạt mọi người cho tới bây giờ. Quả thực là người không thể nói lý mà. Mọi người một đường cười cười nói nói, khi mệt mỏi thì tìm thôn trấn nghỉ ngơi một đêm, Sư Tâm đế quốc không hoang vu như khắc Lý Tư Bình Nguyên. Tìm kiếm tùy ý là có thể thấy được đồng ruộng đã khai khẩn và khói bếp lượn lờ. Chỉ ăn nơi này tốt hơn cả lãnh địa Phỉ Tể công quốc. Đi lâu như vậy mà bọn họ vẫn chưa gặp đám ăn cướp nào. Trong nháy mắt đã trôi qua hơn 10 ngày, mọi người chuẩn bị tiến vào phạm vi lãnh địa Phổ Lan Thành. Căn cứ Lôi Mông giới thiệu nơi đó phồn hoa hơn Lôi Âu Na Thành nhiều lắm. Mấy nữ tử nhất thời cảm xúc dâng cao, thúc giục đám người Địch Áo gia tăng tốc độ. Nhưng các nàng không thúc giục còn đỡ, cứ như vậy tốc độ tiến lên ngược lại chậm đi. Nguyên nhân rất đơn giản, chuyện dạo phố chỉ có các nữ tử Tác Phỉ Á là được hưởng thụ. Về phía Địch Áo và Ca Đốn, Lôi Mông hoàn toàn là vấn đề hành hạ cực kỳ đau khổ. Trong lúc mọi người đang đàm tiếu vui vẻ, một đám võ sĩ đột nhiên từ trong rừng cây vọt ra. xếp thành một hàng ngăn chặn đường đi, cầm đầu là một võ sĩ trung niên chừng 30 tuổi. Trên người mặc giáp trụ cực kỳ tinh mỹ, tướng mạo và thần thái của hắn rất quái lạ, dáng vẻ lưu manh, ánh mắt liếc ngang liếc dọc đánh giá Lôi Mông và Ca Đốn. Sau khi tầm mắt rơi vào Hỏa Hống Thú thì hắn hơi sửng sốt. Hồi lâu sau mới liếm mép chuyển thành bộ dáng tham lam. Ca Đốn và Lôi Mông cũng ngạc nhiên, bọn họ nghĩ đến đầu tiên chính là truy binh Hắc Sơn Đại Công phái ra. Nhưng sau đó nghĩ lại thì đó là chuyện không thể. Hắc Sơn Đại Công e ngại thiên không thành, làm sao dám phái người tới quấy phá Sư Tâm Đế Quốc vô cùng cường đại. Lôi Mông thân là địa chủ giành trước tiến lên nghênh đón. Quát lên, này này, tránh ra, không được chặn đường chúng ta đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đám võ sĩ kia đột nhiên cười vang một trận, gã võ sĩ cầm đầu không có cười. Hắn nhìn thẳng vào mắt Lôi Mông, lạnh lùng nói, vị thiếu gia này, nhường đường là không có vấn đề. Nhưng huynh đệ chúng ta những ngày gần đây kiếm sống rất khó khăn. Thiếu gia, vừa nhìn là biết ngay ngài là một người có thân phận địa vị rất cao. Cũng được nuôi dạy tử tế, ngài có thể cứu giúp chúng ta không? Cái gì? Lôi Mông trợn mắt há mồm kinh ngạc, hắn không bao giờ ngờ tới mình có thể gặp phải đạo tặc ở chỗ này. Mặc dù đối phương nói rất khách khí, nhưng bộ dạng ăn cướp không thể nào che giấu được, nghe thấy giọng nói tràn đầy ý tứ gây sự kia. Tuyết Ni và Lao Lạp từ trong xe nhảy ra ngoài. Còn Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ thực lực hơi kém nên không có cách nào phối hợp tác chiến với những người khác, thật ra chỉ cần các nàng tự bảo vệ mình cho tốt chính là trợ giúp rất lớn rồi. Vì thế bọn họ không cần phải lộ diện, thấy được Tuyết Ni và Lao Lạp, hai mắt gã võ sĩ cầm đầu sáng lên, cười gian nói, thiếu gia, thị nữ của ngài rất đẹp nha. Ha ha, điều kiện của ta phải thay đổi lại rồi, để các nàng ở lại với ta, dĩ nhiên ta có thể lấy ít bớt cũng không sao, cũng không thể làm cho ngài quá khó xử mà. Khuôn mặt Tuyết Ni cau có lại, cất bước đi thẳng về phía trước, tựa hồ nhận thấy không khí chung quanh chợt lạnh lẽo, sắc mặt gã võ sĩ hơi đổi, trước một giây chính là nữ tử xinh đẹp nhìn thấy là mê. Bây giờ nhìn lại thì ra cô bé này dĩ nhiên là cực hạn võ sĩ. Ngươi muốn bao nhiêu? Lôi Mông cười lạnh nói, không nhiều lắm, đủ cho huynh đệ chúng ta tiêu xài nửa năm là được rồi. Gã võ sĩ cầm đầu nhàn nhạt nói, lấy chẵn cho nhanh, 1 vạn kim tệ, nếu như ta không lấy ra thì sao? Lôi Mông nói, vậy thì không trách ta được rồi. Gã võ sĩ cầm đầu cười nói, các ngươi đi theo ta một chuyến, chờ đến lúc người nhà các ngươi đưa tiền chuộc là được. Nếu như ta không muốn đi theo ngươi thì sao? Lôi Mông nói, chương 367, lễ vật, thiếu gia, ngài đang trêu chọc ta hả? Đối với ngài không có chỗ tốt đâu. Gã võ sĩ cầm đầu lười biếng nói, con người của ta tính tình không tốt lắm, lỡ may nổi giận thì chuyện gì cũng có thể làm được. Còn nữa, không nên bị nhuyễn giáp trên người ta mê hoặc, trên thực tế ta là một vị võ tôn, ta sợ quá đây, võ tôn luôn. Lôi Mông hú lên quái dị, ngươi nổi giận cho ta xem cái, để coi ngươi kinh khủng cỡ nào nào. Vị thiếu gia này, ngài xác định muốn ta động thủ? Sắc mặt gã võ sĩ cầm đầu trầm xuống, thật ra tính tình của ta cũng không tốt lắm, ngươi biết nếu như ta thật sự nổi giận sẽ xuất hiện chuyện gì không? Lôi Mông cười lạnh nói, ngươi sẽ chết, bằng hữu phía sau ngươi cũng sẽ chết, bao gồm tất cả thân thích, người nhà của ngươi, toàn bộ đều sẽ chết. Ha ha ha ha, võ sĩ cầm đầu cười lớn lên, cười đến ngửa tới ngửa lui, vị thiếu gia này, ngài quá hài hước rồi. Ha ha, ta có thể làm chứng, hắn không có nói giỡn. Ca Đốn nói, hơn nữa ngươi nhất định sẽ bị giết rất thảm rất thảm rất thảm. Con thỏ nhỏ kia, đừng có càn rỡ. Gã võ sĩ cầm đầu rốt cuộc không nhịn được nữa, tung người nhảy xuống chiến mã rồi chậm rãi đi về phía trước. Được rồi, nếu nhất định phải động thủ, ta đây có thể thỏa mãn các ngươi. Chỉ có điều khi hắn mới vừa đi được vài bước, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ lại, nghiêng đầu quét mắt một vòng, sau đó quỳ rạp xuống dán lỗ tai trên mặt đất. Ước chừng vài giây sau hắn nhảy bật lên y như bị điện giật. Quát lớn, đi, chúng ta đi, nhưng lúc này mới định chạy thì đã chậm, vài đội kỵ binh xuất hiện từ các phương hướng khác nhau hình thành trận thế bao vây. Phía sau đám người địch áo là một thương đội vẫn bám theo ở xa xa. Bây giờ lại nhanh chóng chạy đến, đồng thời còn nữa nhóm lớn võ sĩ người mặc khải giáp quân chính quy nhảy xuống xe ngựa. Gã võ sĩ cầm đầu đám đạo tặc thấy thế liền biến sắc. Sau đó không biết nghĩ thế nào hắn lại mỉm cười bình thản, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi. Đội kỵ binh từ các phương hướng chạy tới rất nhanh, mấy đội ngũ khác tự động nhường đường. Y Cáp Mạc lập tức phóng tới gọi to, thiếu gia, ngài không sao chứ? Ta không sao, Lôi Mông lớn tiếng trả lời, nhưng không biết tại sao trong ánh mắt hắn xen lẫn mấy phần hồ nghi, còn nữa mấy phần âm trầm, nhưng cảm xúc mặt trái này biến mất rất nhanh, thay vào đó là bộ mặt vui sướng, hồ hởi nói, Y Cáp Mạc, ngươi tới quá kịp thời rồi. Nghe thấy Y Cáp Mạc gọi Lôi Mông là thiếu gia, gã võ sĩ cầm đầu lấy làm kinh hãi từ từ đánh giá Lôi Mông lại lần nữa. Thản Đinh, lại là ngươi. Thấy gã võ sĩ cầm đầu đứng ở trước mặt, Y Cáp Mạc ngẩn người ra, sau đó lộ ra thần sắc tức giận, Y Cáp Mạc tướng quân, ta mang người tới đây di chuyển vài vòng, không có xúc phạm tới quân pháp của ngài chứ? Thản Đinh mỉm cười gian xảo, thiếu gia, tại sao bọn họ ngăn trở ngài? Tầm mắt Y Cáp Mạc rơi vào trên người Lôi Mông, bọn họ là đạo tặc. Lôi Mông nhíu mày nói, Y Cáp Mạc, ngươi làm thế nào vậy hả? Ở trong lãnh địa của ngươi vì sao lại xuất hiện đạo tặc? Còn nữa, ngươi nhận ra hắn, thiếu gia, đây là lỗi của ta, sau này ta sẽ tự đi xin tội với nguyên soái đại nhân. Y Cáp Mạc cũng không né tránh trách nhiệm của mình, khi tầm mắt của hắn rơi lên trên người Thản Đinh, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ chán ghét, tên này vốn là thủ hạ của ta, bởi vì xúc phạm quân pháp mới bị trừng phạt, sau đó ghi hận trong lòng một mình chạy trốn rồi nương tựa Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước. Thiếu gia, ngài biết đó, Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước có quyền lực rất lớn, ta không có biện pháp xử lý bọn họ, chỉ có thể nhịn xuống cho tới bây giờ. Thật không nghĩ tới hắn dám cả gan tập kích ngài, người đâu, bắt bọn họ lại cho ta. Y Cáp Mạc, ngươi dám động đến ta? Thản Đinh hét lớn, đây là lãnh địa của ta, có chuyện gì ta không dám làm? Y Cáp Mạc quát lên, người nào phản kháng, giết trước luận tội sau. Một đám võ sĩ phóng tới chỗ đám đạo tặc như nhanh như hổ đói vồ mồi. Không có một ai dám phản kháng, Thản Đinh cũng chỉ la hét mấy tiếng mà thôi. Ngay khi Y Cáp Mạc hô lên, giết trước luận tội sau, hắn cũng xuất thân từ quân nhân, dĩ nhiên biết đây là mệnh lệnh tuyệt đối. Cho dù bọn họ chỉ giãy giụa mấy cái, những gã võ sĩ kia sẽ lập tức động thủ giết người. Thiếu gia, để cho ngài phải sợ hãi rồi. Y Cáp Mạc nhảy xuống chiến mã, vì sao các ngươi tới nhanh và trùng hợp thế? Lôi Mông chợt hỏi một câu. Thiếu gia, ngài không để cho ta phái người đưa tiễn, ta có thể yên tâm không? Y Cáp Mạc cười khổ nói, lỡ may ngài xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ sợ cả đời ta sẽ phải ở trong nhà ngục rồi. Mà đó còn là kết quả tốt đó. Thản Đinh ở một bên vừa nghe được đoạn văn này, sắc mặt liền chuyển sang xanh mét. Hắn rốt cuộc ý thức được mới vừa nãy Lôi Mông nói những lời đó không phải là ba sáo, mà là sự thật. Thiếu gia, ta biết ngài không thích bị người khác quấy rầy. Y Cáp Mạc nói, vậy thì chúng ta đi trước, phía trước chính là lãnh địa của Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước. Ta đã bắt chuyện với hắn rồi, hắn sẽ phái người tới đón tiếp ngài. Tốt, Lôi Mông gật đầu, thần sắc hắn không thể chê được. Chỉ có người thận trọng mới có thể phát hiện thái độ hắn đối với Y Cáp Mạc không còn nhiệt tình như mấy ngày hôm trước. Y Cáp Mạc mang đám kỵ sĩ rời đi, đoàn thương đội kia cũng bắt đầu quay trở về. Nơi này chỉ còn lại đám người địch áo đứng ngẩn ngơ. Tác Phỉ Á đột nhiên vén rèm xe lên, nhẹ giọng nói, Lôi Mông, sau này đừng tiếp xúc với Y Cáp Mạc nhiều quá. Ta biết, Lôi Mông buồn bực trả lời, các ngươi đang nói gì đó? Ca Đốn lấy làm khó hiểu nên hỏi lại, Ca Đốn, ngươi không cảm thấy quá trùng hợp hay sao? Thanh âm Y Toa Bối Nhĩ từ trong xe truyền ra, chúng ta mới vừa gặp phải tập kích, Y Cáp Mạc liền mang theo quân đội chạy tới, không phải là hắn nói là lo lắng chúng ta có chuyện ngoài ý muốn, cho nên một mực âm thầm bảo vệ chúng ta sao? Ca Đốn nói, ngươi đó, Y Toa Bối Nhĩ thở dài bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, mấu chốt là ở chỗ đó, Lôi Mông, bình thường nơi này có đạo tặc không? Căn bản là không có, Lôi Mông nói, trước kia Thiên Không Thành và Sư Tâm Đế Quốc không tín nhiệm lẫn nhau. Nơi này thuộc về trọng trấn quân sự, làm sao có thể cho phép đạo tặc tồn tại? Huống chi, thủ lĩnh đạo tặc là một vị võ tôn, bất cứ lúc nào cũng là mục tiêu bị tiêu diệt. Y Cáp Mạc không phải đã nói cái tên Thản Đinh kia đã đầu nhập vào Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước sao? Hắn không phải là đạo tặc. Ca Đốn nói, đúng đó, cho nên mới nói hắn rất sáng suốt. Tác Phỉ Á ôn nhu giải thích, Y Cáp Mạc và Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước có mối hận cũ. Hắn đã báo tin cho Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước, sau đó Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước cho người giả trang đạo tặc cướp chúng ta giữa đường. Nhiều đây còn không nói rõ vấn đề sao? Là Y Cáp Mạc đang làm trò quỷ. Ca Đốn bừng tỉnh đại ngộ, hì hì, kế hoạch này đúng là diễn quá tốt rồi. Y Toa Bối Nhĩ ở bên trong buồng xe cười hì hì nói, Y Cáp Mạc thật sự không làm gì hết, nhưng lại dẫn Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước phạm phải sai lầm to lớn. Hắn chỉ việc báo tin cho Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước, sau đó âm thầm bảo vệ chúng ta là được rồi. Nhiều lắm là trong thơ dùng lời lẽ ngạo mạn, hoặc là chất giọng bất kính kích thích lửa giận của Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước. Cho dù Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước có thể nhịn xuống, những người khác cũng nhịn không được, sau đó sẽ có người tới gây phiền toái cho chúng ta. Lôi Mông, cái tên Y Cáp Mạc kia không có ác ý đối với ngươi, chỉ muốn lợi dụng ngươi mà thôi, nhưng ta rất chán ghét loại người tự cho là đúng, ta cũng rất chán ghét. Lôi Mông chậm rãi nói, quên đi, đừng nhắc tới hắn nữa, có lẽ hắn vẫn xem ta như Lôi Mông trước kia. Ha ha. Đoàn người địch áo đi thêm một đoạn thời gian mới bước chân vào phạm vi Phủ Lan Thành. Đội ngũ nghênh đón đã sớm chờ ở chỗ này, chịu trách nhiệm tiếp đãi là một vị nam tước. Lôi Mông không phải quan tâm tước vị cao thấp, nói chuyện với nhau một hồi, Lôi Mông không nhìn thấy sơ hở nào từ trên mặt gã nam tước. Trong lòng đã cho ra phán đoán đại khái, hẳn là Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước không biết chuyện này. Xem ra Cát Nhĩ Bá Đặc đúng là già quá nên hồ đồ rồi. Ở trong lãnh địa của mình cũng không thể giữ vững kỷ luật nghiêm minh nổi. Lôi Mông ghét nhất chính là chuyện tình lục đục với nhau. Y Cáp Mạc đúng là có hoạt động chút ít thủ đoạn, nhưng đạo tặc lại là người do Phổ Lan Thành phái ra. Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước nói thế nào cũng không thể thoát khỏi liên quan. Nếu là Lôi Mông lúc trước, cho dù biết rõ Y Cáp Mạc cố ý khích bác cũng không dễ dàng bỏ qua cho Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước. Nhưng bây giờ Lôi Mông không có ý định làm như vậy, bởi vì nếu xử lý chuyện này hiển nhiên sẽ làm vừa ý đối phương. Bất luận xử trí bên nào, bên kia nhất định sẽ âm thầm cười trộm. Lôi Mông cười lạnh ở trong lòng, lợi dụng ta, sẽ có một ngày các ngươi phải hối hận. Thái độ của gã nam tước rất ân cần, Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước truyền đạt mệnh lệnh rất rõ ràng. Đại nhân vật ở đế đô chính là tồn tại cao không thể chạm tới đối với một nam tước nho nhỏ trốn biên. Thùy, dĩ nhiên, cho dù không có mệnh lệnh của Cát Nhĩ Bá Đặc, gã nam tước cũng không dám xem thường đoàn người địch áo. Chưa cần những người tuổi trẻ này biểu hiện ra thực lực. Chỉ riêng hai con yêu thú biến dị đã đầy đủ làm cho người ta phải kinh hãi rồi. Hỏa hống thú mặc dù hiếm thấy nhưng tóm lại còn nghe nói qua. Yêu thú quỷ dị như miêu tử, gã nam tước căn bản chưa từng nghe nói, dọc đường đi cũng đứng cách lao lạp rất xa vì sợ bị ngộ thương. Dọc đường bọn họ đi qua, những tiểu quý tộc bận tối mày tối mặt, vừa phải bảo đảm đoàn người địch áo an toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại còn phải lưu lại cho đối phương một ấn tượng tốt đẹp. Mặc dù bọn họ không rõ ràng thân phận chân thực của Lôi Mông, nhưng mệnh lệnh Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu tước là không thể sai được. Trong đó có không ít người nói bóng nói gió muốn thăm dò hư thật, nhưng vẫn bị Lôi Mông mỉm cười cho qua, rơi vào trong mắt các quý tộc nơi này lại càng ra vẻ bí hiểm không thể nào hiểu nổi. Trên thực tế Lôi Mông đã rất khách khí, nếu không lấy thân phận của hắn thì đám quý tộc này ngay cả tư cách lấy lòng cũng không có. Vào lúc này, trong một trang viên xa hoa ở Phủ Lan Thành, một người trung niên đang ngồi trên mặt ghế vẻ mặt giận dữ nhìn chằm chằm vào gã võ sĩ đứng ở trước. Mặt, ngươi nói gì? Thản Đinh bị Y Cáp Mạc bắt đi rồi. Vâng, thiếu gia, gã võ sĩ cúi đầu nơm nớp lo sợ hồi đáp. Càn rỡ, quả thực là buồn cười. Người trung niên tức giận tung một chưởng đập nát tay vịn cái ghế dựa, đứng bật dậy đi tới đi lui ở trong phòng, qua một lúc sau mới ngừng lại nói, bên phía Y Cáp Mạc thương vong như thế nào? Hách Nhĩ Mạn thiếu gia, nghe nói lúc ấy Thản Đinh không có chống cự, hai hàng chân mày của Hách Nhĩ Mạn khẽ cau lại. Cái tên Thản Đinh kia đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng lắm bị Y Cáp Mạc bắt được sẽ có kết quả gì? Không đúng, điểm này nhất định có kỳ hoặc. Chuyện tình phát triển đến tình trạng này đã thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn. Hách Nhĩ Mạn không khỏi có chút hối hận, thời điểm Y Cáp Mạc xuất hiện đã có thể nói rõ vấn đề rồi. Lá thư lúc trước chẳng qua là bởi vì bố trí nghi trận mà thôi. Mục đích chính là muốn để cho bản thân hắn ra tay. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, giờ phút này Hách Nhĩ Mạn chỉ hy vọng mình có thể đè ép chuyện này xuống. Không thể để cho phụ thân biết được. Hách Nhĩ Mạn trầm ngâm một hồi rồi mở miệng hỏi, những người đó lúc nào đến Phổ Lan? Đại khái còn khoảng 2 ngày lộ trình. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Hách Nhĩ Mạn nhàn nhạt phân phó, trong lòng âm thầm tính toán thời gian 2 ngày cũng đủ để chuẩn bị sẵn sàng. Trên tình báo nói là 3 nam 4 nữ, nghe nói bộ dáng 4 nữ không tệ lắm, hiển nhiên là ái thiếp hoặc thị nữ của đại nhân vật nào đó. Lặn lội đường xa còn dẫn theo thị thiếp bên mình, vị đại gia này không phải là háo sắc một cách bình thường rồi. Có lẽ nên chuẩn bị trên phương diện này chút ít công phu mới tốt. Lôi Mông tự nhiên không biết ở Phủ Lan Thành đang có người chờ đợi vỗ mông ngựa của hắn. Dọc theo đường đi, hắn và mấy người địch áo cười cười nói nói, thời gian trôi qua nhanh như bay, trong nháy mắt đã thấy bức tường cao sừng sững của Phủ Lan Thành cách đó không xa. Hách Nhĩ Mạn nhận được tin tức đã chờ đoàn người địch áo ở ngoài thành từ sớm. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tiến lên nghênh đón, sau một phen hỏi thăm tình hình sức khỏe, mọi người sóng vai đi vào trong thành, vốn là bữa tiệc hẳn là tiến hành trong phủ thành chủ. Nhưng bởi vì Hách Nhĩ Mạn chuẩn bị riêng cho Lôi Mông một phần lễ vật, nên hắn tổ chức bữa tiệc ở trong phủ đệ của mình. Thời gian hiện tại còn hơi sớm, chờ đến tối cử hành thêm một buổi yến hội chính thức trong phủ thành chủ cũng không muộn. Dọc đường Hách Nhĩ Mạn đã thử dò xét mấy lần nhưng Lôi Mông đều tỏ vẻ lạnh lẽo không quan tâm. Thậm chí ngay cả tên cũng không nói cho hắn biết, chuyện này làm cho Hách Nhĩ Mạn tức giận trong lòng, cũng tăng thêm mấy phần sợ hãi, xem ra vị thiếu gia này cố ý muốn gây lớn chuyện rồi. Nếu không thì tại sao lại dùng thái độ như thế đối với hắn? Bữa tiệc tiến hành được một nửa, Hách Nhĩ Mạn liền tìm cớ gọi Lôi Mông ra ngoài, đi tới một góc đại sảnh để nói chuyện. Hách Nhĩ Mạn thiếu gia, đúng không, gọi ta tới đây có việc gì? Lôi Mông cười mị mị nhìn sang đối phương. Hách Nhĩ Mạn đỏ mặt, trong phạm vi Phổ Lan Thành bất kể người của thế lực nào nhìn thấy hắn cũng phải cung kính gọi hai chữ thiếu gia, nhưng ở trước mặt đại nhân vật đế đô hắn làm gì dám sĩ diện hão. Đại nhân, ngài nói đùa rồi, ta không phải là thiếu gia gì cả, chẳng qua là dính chút danh tiếng của bậc cha chú mà thôi. Nói ra thật là xấu hổ, cho tới bây giờ ta vẫn là kẻ vô tích sự, làm sao so sánh với thanh niên tuấn kiệt như ngài được. Hay là nói ngắn gọn đi, ta đang rất vội. Lôi Mông cắt đứt lời Hách Nhĩ Mạn không chút khách khí. Nếu không phải là lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn muốn nhìn xem đối phương đến tột cùng định làm gì, có lẽ hắn đã sớm xoay người rời đi rồi. Hách Nhĩ Mạn mỉm cười nhàn nhạt, chỉ có điều hắn chọc Lôi Mông không nổi, huống chi lại là đang có việc cầu người, cho nên chỉ có thể giả bộ như không nhận ra ý tứ của đối phương. Hắn quay đầu lại phân phó gã võ sĩ ở sau lưng. Mang người ra, ngay lập tức, một hàng nữ tử thanh tú tuổi chừng 16, 17 nối đuôi nhau đi ra, chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhìn ra những nữ tử này đã trải qua chọn lựa tỉ mỉ. Lông mày như lá liễu, mắt phượng môi cong, da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, bộ dạng sợ hãi đứng ở nơi đó làm cho người ta không thể kìm lòng được muốn ôm vào trong lòng vỗ về. an ủi, Lôi Mông nhất thời sợ run, tên này dự định làm gì? Hách Nhĩ Mạn đứng ở một bên cẩn thận đánh giá thần sắc Lôi Mông. Vốn hắn rất có lòng tin mấy nữ nhân mà mình đã chọn lựa tỉ mỉ, nhưng sau khi nhìn thấy mấy người Tác Phỉ Á thì tự tin trong lòng hắn nhất thời giảm bớt không ít. Dĩ nhiên, hết thảy những điều đó còn phải dựa vào sở thích của Lôi Mông. Rất nhiều đại nhân vật ở đế đô đều từng trải, kinh nghiệm đầy mình trong chuyện này, nhưng có đôi khi đóa hoa trang nhã không có sức hấp dẫn bằng một đóa hoa dại ven đường. Đại nhân, đây là một chút tâm ý của ta, những hiểu lầm lúc trước hy vọng đại nhân không nên để ở trong lòng. Cái tên Thản Đinh kia làm việc gì cũng thích tự chủ trương, lại có thù cũ với Y Cáp Mạc nên mới phát sinh chuyện như vậy. Ta thật sự rất đau lòng vì chuyện đó, cũng may đại nhân không có xảy ra chuyện gì, nếu không ta đúng là chết muôn lần cũng không chuộc tội nổi. Hách Nhĩ Mạn thuận miệng đẩy trách nhiệm lên trên người Thản Đinh. Hắn dĩ nhiên không nghĩ rằng nói như vậy là có thể giấu giếm được đối phương. Vấn đề là chuyện gì cũng có lý do của nó, rất nhiều chuyện có thể ngầm hiểu ý tứ lẫn nhau là tốt rồi. Nếu như lễ vật hắn dâng tặng có thể làm cho đối phương hài lòng, lời nói này tương đương với một bậc thang để người ta hạ đài. Lôi Mông nhìn mấy nữ tử kia một vòng, da mặt giật giật hơi cổ quái, chỉ tay vào ngực mình hỏi, tặng cho ta. Câu này vừa ra khỏi miệng Lôi Mông, Hách Nhĩ cho là đối phương đã động tâm, nhất thời trong lòng nhẹ nhõm mỉm cười gật đầu, nghĩ là ta thiếu nữ nhân. Hai hàng lông mày của Lôi Mông dựng thẳng lên, không có, không có, Hách Nhĩ Mạn vội vàng giải thích, mấy nhà đầu này mặc dù không có xuất sắc như mấy người bên cạnh đại nhân, nhưng coi như rất hiểu ý và biết cách phục vụ. Đại nhân yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi chuyện nhà của các nàng, nếu như đại nhân cảm thấy tốt thì có thể mang về đế đô. Hoàn toàn không thành vấn đề, ta sẽ xử lý những chuyện còn lại. Lôi Mông cảm thấy buồn bực trong lòng, mấy nữ nhân ở bên cạnh mình, ngươi đúng là tưởng tượng quá xa đi, lời này mà lọt vào tai mấy người Tác Phỉ Á, bản thân hắn còn không bị lột da ra à? Lôi Mông sở dĩ không chịu nói ra thân phận chân thật của mình cho đám người địch áo, băn khoăn lớn nhất chính là lo lắng thân phận của hắn sẽ làm cho mọi người xa cách về tâm lý. Hắn chỉ hy vọng trong khoảng thời gian đi tới đế đô, mọi người sẽ từ từ thích ứng với tin động trời kia. Từ nhỏ đến lớn Lôi Mông không có bằng hữu chân chính, chính là vì như thế hắn mới vô cùng quý trọng tình cảm với mấy người địch áo. Về phần nữ nhân, chỉ cần Lôi Mông biểu lộ ra nhu cầu trên phương diện này, cánh cửa trong nhà hắn không quá một ngày sẽ bị người ta đạp bằng. Làm gì cần phải chạy đến Phổ Lan Thành tìm nữ nhân? Lôi Mông lắc đầu không biết nên khóc hay cười nữa, ánh mắt nhìn tới Hách Nhĩ Mạn rất kỳ lạ, người định hãm hại ta? Hách Nhĩ Mạn nhất thời không hiểu ý Lôi Mông, chần chờ một lát rồi nói, ta làm sao dám chứ? Đại nhân, lai lịch những nữ tử này rất trong sạch, sẽ không có bất cứ phiền phức gì cho ngài đâu. Nếu ngươi biết ta là ai, chỉ sợ ngươi sẽ không suy nghĩ như vậy. Lôi Mông cười cười nói, ta tên là Lôi Mông. Lôi Mông, Lôi Mông nào? Hách Nhĩ Mạn cẩn thận tìm tòi cái tên này ở trong trí nhớ của mình, bỗng nhiên giật mình ngây người như bị sét đánh, trợn mắt há mồm nhìn qua Lôi Mông, một câu cũng không nói thành lời. Chương 368, rộng lượng như Lôi Mông, những bằng hữu kia còn không rõ ràng thân phận của ta, cho nên ta hy vọng miệng của ngươi ngậm cho chặt một chút. Nếu không thì, Lôi Mông vỗ vỗ bả vai Hách Nhĩ Mạn không có nói tiếp, chậm rãi xoay người đi ra khỏi nơi đó. Hách Nhĩ Mạn đờ đẫn nhìn tới bóng lưng Lôi Mông, hiện tại hắn rốt cuộc rõ ràng bản thân mình chọc phải người không động tới rồi. Chuyện này một khi xử lý không tốt, không chỉ là hắn, ngay cả phụ thân hắn Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước cũng sẽ phải chịu liên lụy. Buồn cười hơn nữa chính là mình còn định dùng mỹ nữ đả động đối phương. Lấy thân phận Lôi Mông cái dạng mỹ nữ gì mà không chiếm được chứ? Làm gì tới phiên hắn mang ra lấy lòng, nếu như Lôi Mông thật sự đón nhận, đó mới là chuyện buồn cười nhất trên đời này. Hách Nhĩ Mạn quay trở lại yến tiệc, mặc dù cố gắng biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn có người nhận ra hắn chỉ miễn cưỡng cười vui. Mấy người địch áo không hẹn mà cùng nhìn sang Lôi Mông. Không biết tên này mới nãy đi ra ngoài làm gì, thế mà hù dọa con trai một vị hầu tước biến thành bộ dạng như vậy. Vào lúc hoàng hôn, Hách Nhĩ Mạn dẫn thuộc hạ chạy tới hầu tước phủ, đám người địch áo biết Hách Nhĩ Mạn dĩ nhiên là con trai trưởng của Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước. Trong lòng cũng cảm thấy hơi kỳ quái, dưới tình huống bình thường, khi phụ thân còn sống, con trai trưởng có quyền thừa kế thứ nhất không thể nào mở phủ ở bên ngoài. Hách Nhĩ Mạn làm như vậy chứng minh rằng hắn có hứng thú đối với quyền lực rất mãnh liệt, không muốn ở lại trong phủ để làm gì cũng bị hạn chế. Trong hầu tước phủ, đám người địch áo lại được nhiệt tình khoản đãi một lần nữa. Mặc dù nơi này chiêu đãi quy mô vượt qua Y Cáp Mạc Lôi Âu Na Thành, nhưng đám người địch áo không thể nào vui vẻ nổi, bởi vì cho dù là sơn hào hải vị, ăn nhiều quá cũng bị mất cảm giác. Thử nghĩ đến kinh nghiệm ăn uống những ngày qua đúng là chênh lệch với nhau quá lớn. Mới vừa tiến vào Phỉ Tể Công Quốc suốt ngày ăn no ngủ khỏe, đến lúc tiến vào đầm lầy hắc ám trong nháy mắt bọn họ phải sinh hoạt y như thời đại nguyên thủy. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, từ trên ý nghĩa nào đó có thể nói là còn không bằng cả một tên ăn mày. Sau đó chạy đến Sư Tâm Đế Quốc lại bắt đầu ăn uống thả cửa. Ăn nhiều món ngon, một khi nếm phải cay đắng sẽ có cảm giác khổ không thể tả. Mà ăn khổ quá nhiều một khi nếm lại vị ngọt sẽ cho rằng đây là hạnh phúc vô tận. Bữa khoản đãi ở Lôi Âu Na Thành, tất cả mọi người ăn uống vô cùng hưng phấn, từ đó sinh ra hào cảm đối với Y Cáp Mạc là vì bọn hắn đã nhiều ngày không được hưởng thụ cuộc sống. An nhàn, cuối cùng cũng kết thúc buổi tiệc, mọi người ngồi chung một chỗ tán gẫu. Ca Đốn đưa ra một vấn đề nghe rất kinh khủng, Lôi Mông, chúng ta không thể một đường ăn trở về đế đô chứ. Nói trước cho ngươi biết, ta đây có thể chịu không được, ta cũng chịu không được. Y Toa Bối Nhĩ nói tiếp, lần này nàng đứng ở trận doanh Ca Đốn, nói thật ra nơi này còn không bằng nhà của nàng, nếu ở nhà thì nàng cực kỳ tự do, khi muốn ăn người khác tự nhiên đưa món nàng thích lên tới. Nàng không muốn ăn thì không có ai thúc ép, nhưng nơi này không được, bọn họ đều là bằng hữu Lôi Mông, không suy nghĩ vì mình cũng phải chiếu cố mặt mũi Lôi Mông. Không thể để cho người ta chê cười, người ta tới mời rượu không thể tùy tiện cự tuyệt để tránh sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Người ta giới thiệu thức ăn ngon ít nhiều gì cũng phải ăn vài miếng lấy lệ. Không thể lộ vẻ ngạo mạn quá mức, đúng đó, Tuyết Nhi thở dài bất đắc dĩ nói, lại ăn như vậy nữa, cái bụng sẽ lớn, cái gì, ba người địch áo đồng thời kêu lên. Tuyết Nhi ngẩn người, đột nhiên tỉnh ngộ lời nói của mình còn có ý khác. Nàng xấu hổ cầm chén trà ném tới Lôi Mông ở gần nhất. Quát lên, xấu xa, Lôi Mông chụp lấy chén trà, cẩn thận đặt lên trên bàn ở trước mặt, cười khổ nói, ta không nói gì mà, xấu xa chỗ nào vậy, chỉ có thể là ngươi, Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì nói, địch áo là người tốt, còn là tỷ phu của chúng ta, dĩ nhiên phải kính trọng đầy đủ. Ca Đốn tâm nhãn quá sâu, động một chút là mặt mày nhăn nhó, chúng ta lười phản ứng đến hắn. Chỉ có ngươi là dễ ăn hiếp nhất, ta vì sao biến thành tâm nhãn quá sâu rồi? Ca Đốn bất mãn kêu lên, ngươi nhìn đi, ta chỉ mới nói một câu ngươi đã bắt đầu cau có với chúng ta rồi. Y Toa Bối Nhĩ biểu môi nói, đây chính là chứng minh rõ ràng nhất, còn có giảng đạo lý hay không đó. Ca Đốn nói, ngươi nói ta xấu xa, ta phải cười ha hả lắng nghe. Phương diện này ngươi thua kém Lôi Mông nhiều lắm. Y Toa Bối Nhĩ nhìn về phía Lôi Mông cười cười nói, Lôi Mông, tâm ngươi rất đen tối. Tốt, Lôi Mông dĩ nhiên hiểu ý Y Toa Bối Nhĩ, cười ha hả phối hợp với nàng, Lôi Mông, ngươi là trứng thối. Tốt, Lôi Mông vẫn cười tươi như cũ. Lôi Mông ra mặt dày nhất, Lôi Mông hơi do dự, nhưng vì đả kích Ca Đốn, hắn quyết định tạm thời nhẫn nại. Tốt, Lôi Mông, ngươi không phải là nam nhân. Ca Đốn đột nhiên lạnh lùng nói, tốt, mụ nội ngươi. Lôi Mông giận dữ quát ầm lên, Ca Đốn, ngươi muốn chết có phải hay không, cứ như vậy mà đòi so sánh với ta. Ca Đốn nói, ta ít nhất sẽ không chửi loạn, ngươi đừng có làm rộn nữa. Y Toa Bối Nhĩ nói, ta nói là Lôi Mông rất có phong độ đối với nữ tử chúng ta. Cho dù có lúc ta chọc hắn tức giận, hắn tuyệt đối không để trong lòng. Ta nói một câu công đạo vậy. Địch áo cười nói, Ca Đốn quả thật là dễ tức giận, có thể là vì hắn mang hỏa nguyên lực ở trong người. Ha ha, ta đây gọi là sống chân thành. Ca Đốn kêu lên, không giống như Lôi Mông, luôn luôn cố ý ra vẻ dối trá. Ngươi nói ai đó, Ca Đốn, hay là ngươi muốn hoạt động chân tay một chút? Có ngon thì lăn tới đây. Lôi Mông chậm rãi kéo ống tay áo lên, các ngươi nhìn đi. Tính tình của hắn còn táo bạo hơn cả ta kìa. Ca Đốn lập tức bắt lấy hành vi Lôi Mông làm cớ. Không nên lẫn lộn khái niệm những lời ta vừa nói. Y Toa Bối Nhĩ nói, hai người các ngươi ngày nào không ầm ĩ mấy lần. Hắn tức giận với người là việc rất bình thường. Ta cũng biết kiềm chế mà. Ca Đốn kêu lên, sau đó chuyển tầm mắt rơi vào trên người Tác Phỉ Á. Tác Phỉ Á, Y Toa Bối Nhĩ mới mắng ta một câu. Ngươi cũng mắng ta đi, ta không lộn xộn với các ngươi. Tác Phỉ Á cười nói, ngươi đi tìm người khác nhé. Ca Đốn chỉ đành phải nhìn về phía Tuyết Ni. Tuyết Ni, mắng ta mấy câu được không? Tuyết Ni cười ha hà, rồi lắc đầu từ chối cho ý kiến. Ca Đốn, ta lần đầu tiên nghe được có người mãnh liệt yêu cầu người khác mắng chính mình nha. Ngươi đó, ha ha ha, Y Toa Bối Nhĩ cười thật sảng khoái, ngươi đủ nhàm chán nha. Y Toa Bối Nhĩ, ngươi nói thế là có ý gì? Sắc mặt Ca Đốn liền trầm xuống, ai ra, ngươi tưởng ta nói thật. Y Toa Bối Nhĩ bất đắc dĩ sắt tay trên trán, lầm bầm, ngươi phải nói là, tốt quá. Khuôn mặt Ca Đốn cứng lạt, cố hết sức nhả ra từng chữ. Bây giờ, bắt đầu lại, vì sao ngươi không nói cho ta biết trước? Đến nước này ngay cả Tác Phỉ Á cũng nhịn cười không được. Nàng và Tuyết Ni ôm nhau cười lớn, Lôi Mông thấy Ca Đốn kinh ngạc sững sờ dĩ nhiên cũng cười vô cùng rực rỡ. Tốt lắm, tốt lắm, Địch Áo vội vã rời sang đề tài khác, mọi người nên thương lượng xem sau này làm thế nào, cứ như vậy một đường ăn trở đế đô thì tuyệt đối không chịu nổi. Ta, Tuyết Ni, Ca Đốn, còn có Lôi Mông mới vừa trở thành cực hạn võ sĩ, đang cần cố gắng tiếp tục đề cao thực lực, Tác Phỉ Á và Y Toa Bối Nhĩ cũng gần lên cấp rồi. Chúng ta không nên lãng phí thời gian. Đúng vậy, Tuyết Nhi gật đầu xác nhận, nàng coi như là một người tu luyện cuồng chân chính, Địch Áo nói lời này phù hợp với tâm ý của hắn. Lôi Mông, không có cách nào sao? Tác Phỉ Á nói, có một số việc không phải là ta có thể làm chủ. Lôi Mông gãi gãi đầu ra vẻ khó xử, nơi này có vài điểm hơi khó giải quyết, nói thí dụ như chúng ta nghỉ ngơi ở Lôi Âu Na Thành. Bây giờ lại đến lãnh địa Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước. Sau đó chúng ta lặng lẽ đi qua lãnh địa của những người khác. Người ta sẽ có suy nghĩ gì đây? Có phải là gia tộc của ta có thành kiến đối với bọn họ hay không? Hoặc là ở đế đô có người muốn thu thập bọn họ? cho nên ta phải hành động cẩn thận. Vậy thì làm sao bây giờ? Địch Áo cau mày nói, hắn cần không gian yên tĩnh để tu luyện, cứ tiếp tục như vậy hắn không thể nhịn được nữa. Còn phải suy nghĩ, ta cần thời gian để suy nghĩ. Sáng sớm, đám người Địch Áo tụ hợp trong một căn phòng ăn nhỏ dùng cơm. Nếu không phải là Lôi Mông đặc biệt yêu cầu, đoán chừng bọn họ lại phải ngồi ăn chung với người nhà Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước rồi. Lôi Mông nhìn ra được những người trong đội không thích cái loại không khí ồn ào náo nhiệt. Mặc dù phải cố kỵ Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước cảm thụ, nhưng tâm tình của các bằng hữu cũng rất trọng yếu. Lôi Mông, Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước kia từng phái người tới cướp chúng ta. Không cố ý bất hòa với hắn đã tốt lắm rồi. Ca Đốn nói, có cần thiết nhiệt tình với hắn như vậy không? Cát Nhĩ Bá Đặc Hầu Tước hẳn là không biết chuyện đó. Lôi Mông cười cười nói, không nên nghĩ người khác quá ngốc. Cái chiêu nho nhỏ kia của Y Cáp Mạc không thể gạt được chúng ta. Lại có thể giấu giếm được Cát Nhĩ Bá Đặc sao? Chương 369, lại gặp người nhà, nhưng ta thấy thái độ của ngươi đối với Hách Nhĩ Mạn không tồi. Ca Đốn nói, nếu như hắn biết rõ ta là ai mà còn dám làm chuyện như vậy, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Lôi Mông nói, nếu hắn không biết và đã bồi tội với chúng ta, vậy thì cứ đặt chuyện này xuống nhẹ nhàng là được. Ta cũng không muốn lưu lại cho người ta ấn tượng có thù tất báo. Làm thế sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm đối với gia tộc của ta. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ừ, Lôi Mông gật đầu nói. Hơn nữa, nếu như chúng ta muốn báo thù hắn, bây giờ phải tạo quan hệ cho tốt trước đã. Chó nóng này cũng biết nhảy tường mà. Ta đồng ý với cách nhìn của Lôi Mông. Địch Áo nhẹ giọng nói, tính cách Hách Nhĩ Mạn khá âm trầm. Nếu nghĩ là Lôi Mông muốn đối phó hắn, hắn nhất định sẽ triệt để trở mặt. Dù sao sớm muộn gì cũng có chuyện, còn không bằng bây giờ chơi trò cá chết lưới rách luôn cho rồi. Lôi Mông, đúng là nhìn không ra mà. Trước kia ta cảm giác ngươi là người rất đơn giản. Tác Phỉ Á cười cười nói, không nghĩ tới, mới vừa về trở đến cố hương, ngươi lại biến thành một người khác. Ừ, rất thành thục, ta rất đơn giản. Lôi Mông chỉ vào chóp mũi của mình cười khổ nói. Tác Phỉ Á, ngươi đây là khen ta hay là châm chọc ta đó? Đây là ta nói thật lòng, về phần hiểu thế nào chính là chuyện của ngươi. Tác Phỉ Á nói, vậy thì ta xem như ngươi khen ta vậy. Lôi Mông lắc lắc đầu giơ ra vẻ mặt hứng thú rã rời. Đặt bộ đồ ăn xuống rồi chậm rãi tựa lưng vào ghế. Trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói, bây giờ không giống với trước kia. Trước kia ta chỉ đại biểu cho chính mình, cho nên ta có thể nói những gì ta muốn nói, làm những chuyện ta muốn làm, cho dù là bị mọi người chung quanh chê cười, ta cũng không sợ, nhưng bây giờ ta còn phải đại biểu cho gia tộc của ta. Ta có thể mất mặt nhưng không thể để cho gia tộc mất mặt cùng với ta. Ta nghĩ chúng ta có thể hiểu được cảm nhận của ngươi. Tuyết Nhi nhẹ giọng nói, thật ra không chỉ là ta, còn có tên này cũng vậy. Lôi Mông chỉ sang Ca Đốn nói, lúc hắn là quang mang võ sĩ có thể vì một vài kim tệ lẻn vào đạo tặc đoàn Phật Lang Duy chuẩn bị giết một tên đầu lĩnh, thoạt nhìn gan rất lớn đúng không? Sau khi chúng ta trở lại đế đô, ta có thể cấp cho hắn 1 vạn kim tệ, bảo hắn trở lại thiên không thành giết một người. Ừ, giết một quang mang võ sĩ đi, ngươi có thể dễ dàng đắc thủ. Ca Đốn, ngươi dám làm không? Vô duyên vô cớ ta giết ngươi làm gì? Ca Đốn lập tức hỏi ngược lại, ta cho ngươi kim tệ mà, 1 vạn kim tệ đó. Lôi Mông kêu lên, đúng rồi, ngươi còn có tinh thần trọng nghĩa đúng không? Tốt, ta có thể lựa chọn một người thường xuyên làm chuyện xấu. Thiếu gia có bối cảnh không được nuôi dạy tốt ở thiên không thành hẳn là rất dễ tìm đúng không? Bây giờ ta hỏi ngươi có dám làm không? Ca Đốn cúi đầu buồn bực nhai nhai nuốt nuốt, không thèm để ý đến Lôi Mông nữa. Hắn không dám. Lôi Mông chuyển tầm mắt từ Ca Đốn sang những người khác. Bởi vì hắn xuất tha ẩn viêm gia, tùy ý giết người những gia tộc khác thì chính hắn cũng phải bị trừng phạt tương ứng. Nếu như gia tộc hắn nhất định phải bao che sẽ dẫn phát một trận xung đột máu chảy thành sông. Sẽ có rất nhiều người đổ máu vì hắn, cho nên hắn không dám, nếu đã biết lại còn nói nhảm, có ý nghĩa gì không? Ca Đốn nói, ta muốn giải thích một khi ta trở lại nhà sẽ có nhiều cố kỵ hơn. Trước kia ta là Lôi Mông thật, bây giờ, Lôi Mông nheo mắt lại, cằm nhếch lên, giơ ra vẻ mặt ngạo mạn, giữ vững chốc lát rồi cười hì hì nói, hiện tại ở nơi này là già, tất cả mọi người đều cười, ngay cả Tuyết Ni luôn luôn không thích nói chuyện cũng cười thật tươi. Lôi Mông nói những lời này xuất phát từ nội tâm, hẳn là đã xem bọn họ như là bằng hữu chân chính, không có chuyện gì không thể nói. Không nói đến vấn đề này nữa, Địch Áo nói sang đề tài khác, Lôi Mông, rốt cuộc đến khi nào chúng ta mới có thể được yên tĩnh đây? Địch Áo, ngươi tiến cảnh đã nhanh như vậy rồi, còn gấp cái gì? Lôi Mông cười khổ nói, coi như là chờ chúng ta đi, ta không giống với các ngươi. Địch Áo nói, phong hệ cực hạn võ sĩ và phong hệ võ tôn chênh lệch rất lớn. Quả thật là khác xa các hệ khác, không đề cập tới những bí kỹ khác. Chỉ tính riêng một cái phong dược đã giúp cho hắn có năng lực tự vệ cực mạnh rồi. Ta đi nói chuyện với Hách Nhĩ Mạn một lát, mượn một tòa trang viên của hắn, chúng ta dọn qua đó ở được không? Lôi Mông nói, đúng lúc này, Hách Nhĩ Mạn cười lớn từ bên ngoài đi vào. Lôi Mông thiếu gia, tin tức tốt, có tin tức tốt. Thấy Hách Nhĩ Mạn xuất hiện, y tòa bối nhĩ không nhịn được thấp giọng cười nói, Lôi Mông có thể đi làm dự ngôn sư. Tin tức gì tốt? Lôi Mông sửng sốt hỏi lại, Vũ Tư Đốn đại nhân đến rồi, hôm nay ta ai không muốn gặp ai cả. Lôi Mông lười biếng phất phất tay, sau đó sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi nói ai? Vũ Tư Đốn đại nhân. Hách Nhĩ Mạn cũng tái mặt, bởi vì không hiểu tại sao Lôi Mông phải thất kinh. Hắn thậm chí còn suy đoán rằng những người trước mắt này không phải là giả mạo chứ. Xong đời, Lôi Mông nói gấp, hắn ở đâu? Đang ở bên ngoài. Hách Nhĩ Mạn cố gắng giữ vững trấn tĩnh. Lôi Mông nhìn chung quanh một vòng rồi xoay người phóng tới cửa sổ, đẩy cánh cửa sổ ra chuẩn bị nhảy ra bên ngoài nhảy. Kết quả lại ngây người như phỗng, bởi vì An Đức Liệt Á xuất hiện ở ngoài cửa sổ, đang dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn tới Lôi Mông. Ha ha, thập thất tỷ, ngươi tới là tốt rồi. Lôi Mông cười khan nói. An Đức Liệt Á không nói gì, vẫn ngó chừng Lôi Mông không tha. Tỷ phu đâu? Lôi Mông giả dạng nhìn quanh một vòng, hắn vì sao không tới? Hách Nhĩ Mạn ở trong phòng thở dài một hơi. Hoàn hảo, không phải giả mạo là tốt rồi. Thật ra hắn chỉ tình cờ gặp Vũ Tư Đốn, lúc đó hai người Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt Á vội vã lên đường. Đến Lôi Âu Na Thành cũng không có ý định dừng lại, không muốn hao phí thời gian ở lãnh địa Cát Nhĩ Bá Đạc. Ở trên đường đi, hắn nhận ra Vũ Tư Đốn nên chủ động nghênh đón, nói Lôi Mông đang ở trong nhà hắn làm khách, muốn mời vợ chồng Vũ Tư Đốn tới hầu tước phủ. Nếu như Lôi Mông là giả mạo, hắn cũng phải chịu liên lụy, tai họa chắc chắn không nhỏ. Thập thất tỷ, có phải là tỷ phu chọc giận ngươi không? Lôi Mông lại dám nói ra một câu không tim không phổi. Bởi vì bất kỳ người nào cũng biết tại sao An Đức Liệt Á lại tức giận. Người động não một chút được không? Chỉ biết nhảy cửa sổ, nhảy cửa sổ, nhảy cửa sổ. An Đức Liệt Á rốt cuộc bộc phát, hễ nói một câu nhảy cửa sổ là vỗ lên đầu Lôi Mông một cái, trong chớp mắt đã vung ra 7, 8 trường, đánh cho Lôi Mông cắm đầu chạy trối chết. Khi còn bé làm chuyện sai lầm thì nhảy cửa sổ chạy trốn, bây giờ vẫn còn nhảy, còn nhảy, còn nhảy. An Đức Liệt Á, nàng làm gì đó? Vũ Tư Đốn vừa tiến vào phòng ăn thấy một màn như vậy, vội vàng lớn tiếng quát, nếu chỉ có đám người địch áo thì không có gì, mấu chốt là nơi này có thêm Hách Nhĩ Mạn, để cho người ngoài thấy cảnh này cũng không phải là chuyện hay ho gì lắm. Vũ Tư Đốn bỗng nhiên quát lớn làm cho An Đức Liệt Á và Lôi Mông giật nảy mình, đồng loạt ngơ ngác nhìn sang. Chàng, vành mắt An Đức Liệt Á chợt đỏ ửng. Lôi Mông chọc giận ta, chàng, chàng cũng mắng ta, có lời gì không thể từ từ nói chuyện sao? Vũ Tư Đốn hạ giọng xuống, ôn nhu nói, muốn chúng ta thương lượng. An Đức Liệt Á trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang bình phục lại tâm tình của mình, sau đó lạnh lùng nói, ta và Vũ Tư Đốn đã bàn xong rồi, không phải là ngươi muốn tự do hay sao? Được, nếu như ngươi có thể nghênh đón ta từ cửa chính, ta liền cho ngươi tự do, thoải mái đón các bằng hữu về nhà, ta không can thiệp hành trình của ngươi nữa. Đáng tiếc là, hừ hừ, vậy cũng không sao, ta muốn cùng đi với thập thất tỷ mà. Lôi Mông cười hi hi nói, biết rõ Lôi Mông đang nói láo nhưng sắc mặt An Đức Liệt Á vẫn hòa hoãn không ít. Chỉ liếc sang Lôi Mông không thèm nói lời nào, để cho các ngươi chê cười rồi. Vũ Tư Đốn nhẹ giọng nói, thật ra Lôi Mông từ nhỏ đã được An Đức Liệt Á và 18 tỷ muội nuôi lớn. Các nàng lớn hơn Lôi Mông khoảng 10 tuổi, những tỷ muội khác dành phần lớn thời gian cho việc khác, không có thời gian chiếu cố Lôi Mông, còn có một số người không hiểu cách chăm sóc, chỉ có mỗi An Đức Liệt Á là lo lắng cho Lôi Mông nhiều nhất. Ở trong mắt nàng Lôi Mông chính là một đứa trẻ, cho đến bây giờ cũng thế, cho nên nếu chỉ có đám người địch áo, Vũ Tư Đốn không cần thiết phải giải thích, nhưng Hách Nhĩ Mạn ở chỗ này nên hắn phải cố gắng nói cho qua chuyện. Không thể nào để cho sự tình ngày hôm nay trở thành chuyện cười cho các quý tộc lúc trà dư tửu hậu. Được, ha ha, ta có thể hiểu được. Hách Nhĩ Mạn cười nói, thật ra ta cũng được tỷ tỷ nuôi lớn. Vũ Tư Đốn gật đầu cười, sau đó nháy mắt ra hiệu với Hách Nhĩ Mạn. Hách Nhĩ Mạn biết người ta có chuyện riêng nên vội vàng xin phép cáo lui. Một thân ảnh khác từ ngoài đi vào, dĩ nhiên là An Đông Ni. Đám người địch áo thấy nàng thì cực kỳ vui mừng, vội vàng đứng lên chào hỏi An Đông Ni. Sắc mặt An Đông Ni tốt hơn trước không ít, ít nhất cũng có nụ cười trên mặt. Nàng đáp lại mấy câu hòa nhã. Chương 370, hôn ước, các ngươi đó, lá gan quá lớn rồi. Vũ Tư Đốn thở dài nói, biết rõ trưởng bối của các ngươi mới vừa đuổi Hắc Sơn đại công đi, các ngươi chạy tới đó chịu chết sao? Tỷ phu, ngươi cũng nghe thấy chuyện đó rồi. Lôi Mông nói, không phải là nghe được, mà là nhìn thấy. Vũ Tư Đốn nói, là vì các ngươi nên ta và An Đức Liệt Á, An Đông Ni cố ý lưu lại Hắc Sơn công quốc mấy ngày. Hắc Sơn đại công là cái bao cỏ vô dụng, hắn làm sao bắt được chúng ta? Lôi Mông cười hi hi nói, vẫn là thập thất tỷ và tỷ phu lợi hại, chỉ thoáng cái là có thể tìm thấy ta, chẳng qua là trùng hợp thôi. Vũ Tư Đốn nói, là Hách Nhĩ Mạn nói cho ta biết ngươi đang ở hầu tước phủ làm khách. May là hắn nhận ra ta, nếu không chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội này rồi. Hách Nhĩ Mạn, da mặt Lôi Mông không tự chủ được giật giật mấy cái. Cũng không biết vợ chồng Vũ Tư Đốn dùng biện pháp gì để An Đông Ni chịu rời khỏi trốn cũ. Nhưng đám người địch áo rất ăn ý không có tùy tiện hỏi An Đông Ni vấn đề này. Kết quả như thế đã là tin vui đối với tất cả mọi người rồi. Về phần những thứ khác hiển nhiên không phải là trọng yếu. Vợ chồng Vũ Tư Đốn xuất hiện lập tức hóa giải áp lực cho Lôi Mông. Dù sao Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt Á đều thuộc về phái thực quyền, là đối tượng để cho các quý tộc tranh nhau nịnh bợ. Địa vị Lôi Mông dĩ nhiên là đặc thù nên mới khó xử. Còn bọn họ thì không cần cố ý nhiều như thế. Trong bữa tiệc ăn uống linh đình, hai người Vũ Tư Đốn và An Đức Liệt Á giống như mặt trăng được các chòm sao vờn quanh. Mấy người địch áo mừng rỡ vì được thanh nhàn, trốn ở trong vòng tán gẫu An Đông Ni thật vui vẻ. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có người đi tới chào hỏi, nhưng so với mấy ngày hôm trước đã tốt hơn nhiều lắm. Ít nhất còn ở trong phạm vi mọi người có thể thừa nhận. Lôi Mông đang ngồi trên ghế nói chuyện nước miếng tung bay bốn phía. Rồi nghe thấy sau lưng bỗng nhiên vang lên một thanh âm rất nhỏ. Lôi Mông, hèn gì khi thấy được ta nhà ngươi vui vẻ như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đổi tính, thì ra dám đưa ta ra làm bia đỡ đạn. Lôi Mông quay đầu nhìn lại thì thấy An Đức Liệt Á vuốt vuốt chén rượu trong tay. Đang nhìn hắn mỉm cười mị mị, vội vàng chuyển thành khuôn mặt tươi cười, nói rất là vui vẻ. Thập thất tỷ, không phải là như thế, ngươi nhìn ngươi có bao nhiêu mặt mũi chứ, ngươi vừa xuất hiện đã không còn người thèm để ý ta nữa. À, muốn mặt mũi, đây còn không đơn giản. An Đức Liệt Á cười cười, có muốn ta đi nói với bọn họ một tiếng, nói Lôi Mông thiếu gia của chúng ta mất hứng. Đừng, Lôi Mông vội vàng khoát tay áo lia lịa, xem ngươi chỉ có nhiêu đó tiền đồ. An Đức Liệt Á lườm lườm Lôi Mông, một lát về phòng thu thập đồ đạc, ngày mai sẽ đi, mấy người địch áo tự nhiên không có ý kiến, chỉ có An Đông Ni hơi do dự, tựa hồ không tình nguyện chuyện gì đó. An Đức Liệt Á mỉm cười nắm tay An Đông Ni, ôn nhu nói, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nghe lời chúng ta đi. Không sai đâu, An Đông Ni cười cười không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận nghe lời An Đức Liệt Á. Đúng rồi, Lôi Mông, nghe Y Cáp Mạc nói các ngươi gặp phải đạo tặc. Lôi Mông ngẩn ra, sau đó nói, nhìn bộ dạng Y Cáp Mạc đúng là quá khẩn cấp. Thập thất tỷ, ngươi cho là trong phạm vi thế lực của Lôi Âu Na Thành có đạo tặc tồn tại không? Dĩ nhiên là không thể, cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi muốn xử lý chuyện này như thế nào? An Đức Liệt Á mỉm cười nhìn sang Lôi Mông, còn muốn thế nào? Lôi Mông lười biếng nói, không phải là chó cắn chó hay sao? Trước tiên cứ để cho bọn chúng cắn một miệng lông rồi lại nói sau. Ta đây không vội, An Đức Liệt Á vui mừng gật đầu, tiểu Lôi Mông của chúng ta rốt cuộc trưởng thành. Thập thất tỷ, lão nhân gia ngài có thể xóa chữ, tiểu, ở đâu dung không? Lôi Mông vẻ mặt đau khổ nói, vừa nghe đến cái chữ nhỏ, ta không nhịn được nhớ lại thuở đồng niên bi thảm. Ai già, thật là vừa nghĩ lại đã thấy kinh, ngươi dám nói ta già? An Đức Liệt Á lập tức nổi cơn giận dữ, mắng to, còn nữa, cái gì gọi là nghĩ lại mà kinh? Ta đối xử với ngươi không tốt hả? Thập thất tỷ dĩ nhiên rất tốt với ta. Lôi Mông cười theo nói, lần sau thập bát tỷ tìm ta phiền toái, ngài có thể thay đổi phong cách đứng bên phía ta được không? Ngươi nghĩ đẹp lắm, khóe miệng An Đức Liệt Á nhếch lên châm chọc, đừng tưởng rằng ta không biết, khi ở trước mặt thập bát tỷ, ngươi cũng nói như thế đúng không? Làm sao thế? Lôi Mông vội vàng tỏ rõ bản thân, nhìn bộ dạng thiếu chút nữa là chỉ tay lên trời thề rồi. Còn dám mạnh miệng, An Đức Liệt Á theo thói quen giơ tay lên, vừa định cho Lôi Mông một cú, may là Vũ Tư Đốn kịp thời đi tới kéo An Đức Liệt Á ra ngoài. Lôi Mông cảm thấy may mắn bản thân tránh thoát một kiếp. Chợt thấy những người khác đều híp mắt cười nhìn hắn thì không nhịn được trừng mắt lầm bầm. Có cái gì đẹp mà nhìn? Qua một lát sau, mọi người không hẹn mà cùng nhau quay đầu sang nơi khác. Làm như chưa từng có chuyện gì phát sinh, nhưng cứ như vậy Lôi Mông càng thêm lúng túng. Hắn há to miệng hồi lâu, ngó bên này một chút, xem bên kia một hồi nhưng không biết nói gì cho phải. Sáng sớm ngày thứ hai, vợ chồng Vũ Tư Đốn và đoàn người địch áo tiếp tục hành trình trở về đế đô. Dọc đường đi những tiểu quý tộc nghe tin lập tức hành động. Kết quả đại đa số đều bị An Đức Liệt Á cản trở về. Nếu như Lôi Mông làm như vậy có lẽ sẽ tạo ra hậu quả không tốt. Nhưng tính tình An Đức Liệt Á vốn nổi danh khắp Sư Tâm Đế Quốc. Đừng nói là đám quý tộc ở chốn biên thùy này, coi như là đại nhân vật trong đế đô cũng không dám chọc nàng. Vì thế dọc đường đi, bọn họ cũng được yên tĩnh hơn nhiều. Thừa dịp đoạn thời gian nhàn hạn này, tất cả mọi người bắt đầu tranh thủ tu luyện. Y Tòa Bối Nhĩ mới vừa lên cấp lo củng cố tiến cảnh. Tác Phỉ Á đã chuẩn bị tiến giai, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn nhiều lắm là 3-2 tháng nữa. Nàng có thể tấn thăng lên quang mang võ sĩ cấp 9. Cách cực hạn võ sĩ không còn xa, Lao Lạp và Miêu Tử làm cho vợ chồng Vũ Tư Đốn rất hứng thú. Chỉ những người có thực lực và lịch duyệt đạt tới trình độ nhất định mới có thể hiểu rõ chỗ kỳ gì. Của Miêu Tử, trong những loài yêu thú hoài phi cầm là làm con người đau đầu nhất. Bởi vì tốc độ mau lẹ nên cực kỳ khó bắt giết. Dưới tình huống bình thường, yêu thú loại này có lực công kích không tính là mạnh mẽ. Nhưng Miêu Tử hiển nhiên đã phá vỡ định luật này, vợ chồng Vũ Tư Đốn không nhìn thấy cảnh Miêu Tử đánh giết cự mãng hai đầu. Nếu không nhất định sẽ phải giật mình kinh hãi, bởi vì Miêu Tử vẫn chưa tiến hóa đến hình thái cuối cùng. Vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn, khi đó địch áo còn lo lắng sau khi đến Sư Tâm Đế Quốc sẽ có người để ý tới Miêu Tử. Lôi Mông nói với An Đức Liệt Á, Lôi Mông nói câu này vốn là định trêu chọc cho vui. Ai ngờ đâu Vũ Tư Đốn ở một bên lại gật đầu xác nhận. Quả thật phải cẩn thận mới được, nói thật ra nếu như bọn họ không là bằng hữu của ngươi, có lẽ bản thân ta cũng sẽ động tâm, không phải chứ, thập thất tỷ phu, ngươi cũng có thể làm những chuyện như vậy. Ta dĩ nhiên sẽ không trực tiếp làm, Vũ Tư Đốn nở nụ cười gian xảo, nhưng thế giới này dù sao cũng phải dựa vào quả đấm nói chuyện. Nếu một tên ăn mày cầm một viên mảnh vỡ tinh thần cực phẩm đi trên đường, ngươi sẽ làm gì? Mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Lôi Mông suy nghĩ một lát rồi nói, vậy có quan hệ gì tới ta? Vũ Tư Đốn kinh ngạc nhìn sang Lôi Mông, nghĩ là Lôi Mông bận tâm đến hình tượng của mình ở trước mặt các bằng hữu mới nói như vậy. Hắn tự nhiên không nói toạc ra ý tứ kia, chỉ nhàn nhạt nói, mức độ giàu có của một người có quan hệ trực tiếp đến thực lực của hắn. Nếu không tài phú chỉ mang đến tai họa sát thân. Vũ Tư Đốn hiểu lầm ý Lôi Mông rồi, nếu như là trước kia Lôi Mông nhất định sẽ không trả lời như vậy. Nhưng bây giờ bọn họ chẳng những có mảnh vỡ tinh thần cực phẩm, ngay cả tinh thần kết tinh và tinh thần hạch cũng nằm trong tay. Vũ Tư Đốn dùng cực phẩm mảnh vỡ tinh thần nêu ví dụ làm sao khiến cho Lôi Mông xúc động được. Lôi Mông nói là lời thật lòng, chỉ là một viên mảnh vỡ tinh thần cực phẩm mà thôi. Đúng là không đáng hắn ghé mắt nhìn vào, dù sao chỗ khác ta không dám cam đoan, nhưng ở trong phạm vi sư tâm trong đế quốc hẳn là không có người nào dám chú ý tới Lao Lạp. Lôi Mông uy phong lẫm liệt nói, không thể khinh thường. Vũ Tư Đốn lắc đầu nói, nếu như con yêu thú này là của ngươi đương nhiên không có vấn đề. Dù sao vẫn kém một tầng quan hệ, tốt nhất là đừng để cho người kia nhìn thấy Lao Lạp. Lôi Mông hiển nhiên rõ ràng, người kia, trong miệng Vũ Tư Đốn là ai, không khỏi nhíu mày nói, thập thất tỷ phu, ý ngươi là ngay cả người của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.